Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 91, An Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vạn lượng, lão phu nhân cảm thấy như có một lưỡi dao kề vào cổ họng, chỉ cần một giây nữa, máu sẽ đổ xuống. Lão gia nói sao? Lão gia đi thu tiền thuê ở thôn trang rồi, bảo lão phu nhân mau đi chuẩn bị bạc. Ôi tổ tiên ơi, trong phủ làm gì còn bạc nữa? Lão phu nhân oán hận đám thích khách đến tận cùng. Lão phu nhân, mau mau đi thôi, bây giờ tất cả quan viên phủ Dương Châu đều đang gom bạc, ai cũng sợ muộn thì mất mũ ô sa. Đinh Minh mặt đầy lo lắng, lão phu nhân run rẩy, đôi môi trắng bệch, mãi lâu sau mới thốt nên lời. Thái tổ lập quốc, kinh thành vốn có 8 vị công, được gọi là Thiết Mạo Tử Vương, đến nay chỉ còn 2 vị, 6 vị còn lại người thì chết, kẻ bị tịch thu tài sản, người bị giáng chức. Điều này cho thấy hai vị công còn lại có địa vị vững chắc thế nào trong triều đình. Thế tử Vệ Quốc Công mà có chuyện gì, quan trường Dương Châu e rằng sẽ bị cuốn sạch, không khéo còn liên lụy đến ba họ. Liên quan đến tính mạng cả phủ, dù lão phu nhân có tiếc đến mấy cũng chỉ đành cất giọng khan. Ta đưa ra 1 vạn lượng, 2 phòng còn lại mỗi phòng góp 5 ngàn lượng, 1 chén trà sau phải mang ngân phiếu đến đây. Lão phu nhân thường ngày ăn chay niệm Phật, luôn dịu dàng nhỏ nhẹ. Chưa từng thấy bà gắt gỏng thế này. Cố thị không nói hai lời, lập tức dẫn hai con gái rời khỏi, quay về phòng góp bạc. Thiệu di nương thì không nhúc nhích, dù sao bà cũng không phải nhị phu nhân của Tạ phủ, cớ gì phải góp bạc. Nếu phải góp, cũng phải là Cao thị góp. Tạ Ngọc Uyên thấy vậy, mỉm cười. Thiệu di nương, tuy mẫu thân ta mang danh nhị phu nhân, nhưng bạc riêng của cha đều đưa cho di nương, giờ di nương không nên tính toán nhiều. Cùng chia ngọt sẻ bùi, giúp cha vượt qua khó khăn này rồi tính tiếp. Ngươi, còn tiện nhân này, Thiệu di nương tức đến mức muốn hộc máu, đôi mắt rưng rưng nhìn lão phu nhân. Chỉ cần bảo vệ được chức quan của con trai, nói đến bạc của cháu gái, ngay cả bạc của phụ mẫu ruột bà cũng sẵn sàng lấy. Bà quát lớn, còn không mau đi chuẩn bị. Thiệu di nương nuốt nước mắt hòa cùng căm hận vào lòng, quay đầu chạy khỏi sành. Thiệu di nương vừa đi, Tạ Ngọc Mi cũng lặng lẽ rời khỏi. Ánh mắt lão phu nhân sắc như dao liếc nhìn Tạ Ngọc Uyên, rồi vịn tay Đông Mai bước vào trong phòng. Căn sảnh rộng lớn chỉ còn lại mình Tạ Ngọc Uyên, nàng bình thản nhấc tách trà bên cạnh, khẽ vén nắp trà, nhấp nhẹ một ngụm, rồi khép mắt. Tạ phủ một là quan, một là thương gia, mấy năm nay bạc kiếm không ít. Trước là của hồi môn của nương, giờ lại đến 2 vạn lượng. Nếu tính không sai, thì Tạ gia đã bị vét sạch quá nửa gia tài. Trước đây dùng bạc trong của hồi môn nương nàng, ăn ngon mặc đẹp, sau này ngày tháng sẽ không còn dễ dàng như thế. Chưa đầy 1 chén trà, 2 vạn lượng bạc đã đưa đến tay Đinh Minh. Chiều hôm đó, cổng chính hành cung mở toang, từng quan viên phủ Dương Châu mặt mày xám xịt bước ra. Tạ nhị gia phủ kéo 2 chân run rẩy về nhà, vừa về đến phủ đã lập tức đến Phúc Thọ Đường thỉnh an. Trong Phúc Thọ Đường, mọi người Tạ gia đã ngóng chờ từ lâu. Nghe nhị gia về phủ, ai nấy đều không tự chủ mà đứng bật dậy khỏi ghế. Thiệu di nương càng không nén được lao ra đón. Nhị gia bước vào, thấy mọi người đều ở đó, hơi sững lại, không biết nói từ đâu. Cố thị hiểu ý, vội đứng dậy dẫn 4 tiểu thư rời đi. Để chúng lại nghe, các người cũng lớn rồi, ngoài kia sóng gió thế nào cũng nên biết chút ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ gia có được ngày hôm nay không dễ dàng, nuôi nấng các ngươi như lá ngọc cành vàng, mong một ngày nào đó các ngươi sẽ giúp gia đình. Tạ lão gia lạnh giọng, vâng, Tạ Ngọc Uyên cùng các tỷ muội đáp lời, rồi lại ngồi xuống. Nhị gia uống một ngụm trà nhuận giọng, bắt đầu kể. Phụ thân, mẫu thân, đêm qua ngoài chuyện thế tử và vương công công bị hành thích, còn có An Vương. Tạ Ngọc Uyên đang định đưa tay cầm tách trà, nghe vậy, bèn rụt tay lại. An Vương, Tạ lão gia ngơ ngác, ta chỉ từng nghe đến Bình Vương, Tấn Vương, Phúc Vương. Khi nào lại xuất hiện thêm một An Vương thế? Nhị gia vội trả lời, đây là vị vương gia vừa ra khỏi cung phân phủ, mới qua 15, chưa đến 16. Nghe đến đây, Tạ Ngọc Uyên chợt cười khổ, e rằng đúng là vậy rồi, tiểu sư phụ chẳng phải vừa qua 15, chưa đến 16 sao? Dù nàng có suy nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể tưởng tượng nổi thiếu niên mù lòa, chúng kỳ độc ở Tôn Gia Trang lại là vương gia đương triều. Vậy thì sư phụ nàng hẳn cũng không phải nhân vật nhỏ. Nghĩ đến hồi đó nàng còn lo lắng hai người bọn họ sẽ bị đói, bị lạnh, sẽ bị người ta ức HP, hay lại bị ai đó hạ độc. Độc, tim Tạ Ngọc Uyên chợt đập lỡ một nhịp. Nếu tiểu sư phụ là vương gia, vậy độc trên người hắn là sao? Ai dám hạ độc lên hoàng tử? Không kịp nghĩ sâu, đã nghe lão phu nhân hỏi, vị an vương này là long trùng của phi tần nào trong cung? Nhị gia lắc đầu, con không dò hỏi được, chỉ nghe đồng liêu nói là do hoàng thượng nuôi bên ngoài, cuối năm ngoái mới tìm về. Đường kim thiên tử nổi tiếng đa tình, hậu cung 3000 giai lệ chưa đủ, còn thích ra ngoài tìm hoa, thường có các cô gái mang thai được đưa vào cung. Đang yên lành, an vương đến phủ Dương Châu làm gì? Tạ đại gia xen lời, nhị gia lại lắc đầu, chúng con chỉ gặp vương công công, ngay cả thế tử còn không thấy. Huống hồ là an vương. Ý rằng ai mà biết được ngài ấy đến Dương Châu làm gì? Vậy, đã bắt được thích khách chưa? Lão phu nhân lại hỏi. Nhị gia liếc nhìn các tiểu thư đang ngồi bên dưới. Các ngươi về phòng đi, hai đứa con trai ở lại. Tạ Ngọc Uyên lặng lẽ đứng lên, hành lễ với trưởng bối rồi rời khỏi Phúc Thọ Đường. Đi được vài bước, trong lòng bỗng có chút buồn khó tả. Chẳng lẽ, mẫu thân của tiểu sư phụ chỉ là một dân nữ? Nếu không, với thân phận vương gia của hắn, tôn quý vô cùng, cơm dâng áo mặc, cần gì phải thu mình trong căn nhà nhỏ ở Tôn Gia Trang. Cũng không đúng, tiểu sư phụ có hộ vệ bên cạnh, hơn nữa cử chỉ hành động của hắn cũng không giống như người bị bỏ quên nơi dân gian. Tam muội, hả, Tạ Ngọc Uyên giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh, thấy Tạ Ngọc Hồ đứng trước mặt, còn hai tiểu thư kia đã không thấy đâu. Nhị tỷ gọi muội có việc gì? Ngày mai không được tìm cớ trốn học nữa, Đàm tiên sinh đã hỏi muội mấy lần rồi đó. Tạ Ngọc Uyên thở dài, kiếp trước, nàng đã cố gắng hết sức để chiếm một chỗ trong nữ học đường, nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Kiếp này, nàng không muốn học nữa, thế mà Đàm tiên sinh vẫn nhớ đến nàng, thật mỉa mai. Ngày mai muội sẽ đi, cảm ơn nhị tỷ đã nhắc nhở. Chị em chia tay nhau ở ngã rẽ, Tạ Ngọc Uyên không về Thanh Thảo Đường mà đến vườn để đi dạo. Nhị gia đã đuổi bốn tiểu thư đi, hẳn là muốn nói những chuyện quan trọng. Đi dạo một vòng, La Mama đã cho nàng câu trả lời. La Mama, chuyện gì vậy? Tạ Ngọc Uyên nhìn vẻ mặt lo lắng của bà, hỏi. La Mama đến gần nàng, nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói An Vương bị hành thích, các quan viên ở Dương Châu Phủ đều sợ hãi, đang cố gắng tìm cách đối phó với tình hình này. An Vương. Tạ Ngọc Uyên cau mày, hỏi thêm, họ có nhắc gì về tình hình của An Vương không? Không rõ chi tiết, nhưng nghe nói tình hình An Vương không được tốt, các quan viên trong phủ đều đang lo lắng và phải góp bạc để giữ mũ ô sa. Nghe đến đây, Tạ Ngọc Uyên thở dài, tiểu sư phụ thật sự là vương gia sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? La Mama nhìn nàng đầy lo lắng, tiểu thư đang nghĩ gì thế? Tạ Ngọc Uyên lắc đầu, nở một nụ cười nhạt. Không có gì đâu Mama, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện thôi. La Mama cũng không hỏi thêm, bà hiểu rằng tiểu thư của mình đang suy tư về những điều lớn lao hơn. Bà chỉ nói nhỏ, dù sao thì tiểu thư cũng phải cẩn thận, tình hình trong phủ hiện nay không tốt. Con biết rồi, Mama đừng lo. Nói rồi, Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, bước chân chậm rãi rời khỏi khu vườn. Ánh mặt trời lặn dần sau núi, bóng tối đang dần bao trùm lên phủ Dương Châu. Mang theo những lo âu, bất an của người trong phủ. Cách chương